Nụ hôn của quỷ, chương 63, quét tiễn ni. Mi là đồ siêu ngốc. Góc truyện audio.com. Thất thểu đờ đẫn lê bước về nhà Thuần Hy. Tôi khóa chặt cửa nhốt mình trong phòng. Lấy quyển nhật lý trao đổi vốn định tặng cho Kim Thuần Hy ra. Tôi nghiến răng kèn kẹt xử lý nó. Đồ ngốc, đồ đầu heo chết tiệt Kim Thuần Hy. Tôi chúc phúc cho anh và thôi anh ái. Tôi chúc cho hai người cưới nhau rồi sinh ra 100 đứa con. Sau đó vì không nuôi nổi mà hai người chết vì xấu hổ luôn cho nhanh. Tôi vừa nói những lời chúc phúc họ, vừa điên cuồng xé rách quyển NS ký đó ra làm trăm mảnh. Hu hu hu, GT, tôi lại lật tư liệu hành động săn ác quỷ trước kia. Bắt đầu xem lại thật kỹ từng trang. Từng trang, tư liệu 1, tóm tắt về hoàng tử vàng Kim Thuần Hy. Họ tên, Kim Thuần Hy, giới tính, nam, tuổi, 17, chiều cao, 1m88, cân nặng, 70kg, sinh nhật, 8/8, cung hoàng đạo, sư tử, màu tóc, đen như than mới đào lên, nghề nghiệp, học sinh, trường đang theo học, lớp A008 năm thứ 3 dành cho thiên tài của trường trung học Sâm Vĩnh. Biệt danh, bảo vật của trường hoàng tử vàng, sát thủ thiếu nữ, thiên sứ, GT, sở trường, nghe nói không gì là không thể, sở thích, học, xem sách, thể dục, tennis, đua xe, cưỡi ngựa, lướt ván, đàn piano, violon, vẽ manga, da vẻ lạnh lùng, điểm cuối cùng là do tôi quan sát và tổng hợp nên. Màu sắc thích nhất, trắng, đen, hắn ta thích màu sắc đơn điệu thế ư, hoàn cảnh gia đình. Sinh ra trong một gia đình giàu có, bố là tổng giám đốc của tập đoàn XXX có trong tay tài sản hơn vạn tỷ. Tính cách, lạnh lùng, cao ngạo, tự cho mình đúng, cô lập và độc lập, lúc nổi điên rất kinh khủng, tính cách khác thì cho phép tôi từ từ moi móc thêm. Hy vọng sẽ có những thứ như hài hước, nhiệt tình bộc lộ ra, có điều hình như khả năng rất nhỏ, lịch sử tình ái, không, dạng nữ sinh yêu thích, chỉ có mình hắn mới biết, công tác bảo mật của tên này đúng là kiên cố quá. Đến bạn thân nhất Lý Tú Chiết cũng không mảy may hay biết. Tư liệu 2, Đại chiến thư hoang kim hành động săn ác quỷ. Đại chiến thư hoang kim hành động săn ác quỷ thứ 100 của thợ săn ác quỷ. Ác quỷ mục tiêu nhắm đến. Kim Thuần Hy số hiệu ác quỷ. 100, nguyên nhân hành động. Kim Thuần Hy quá tự cao. Khinh thường nữ sinh, kế hoạch hành động, khi đã cưa đổ được. Hẹn hò một lần rồi đá ngay không thương tiếc. Mục tiêu hành động, khiến ác quỷ phải đau lòng khổ sở. Tốt nhất là đau nát tê gan. Lĩnh ngộ sâu sắc nội hàm trong đau thương. Rút dây thần kinh khinh thường nữ sinh ra khỏi ác quỷ. Khiến hắn tỉnh ngộ, bắt đầu nhận thức về nữ sinh. Bắt đầu chấn chỉnh lại bản thân. Dốc toàn bộ sức lực để đấu tranh cho nữ sinh. Bảo vệ và duy trì địa vị của nữ sinh. Giữ gìn sự tôn nghiêm và thiết lập uy quyền nữ sinh. Thời hạn theo đuổi, 1 tháng, tuyên ngôn hành động, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Cố lên, quách tiễn ni, cố lên, luật cấm của hành động, nghiêm cấm thợ săn ác quỷ này sinh tình cảm thực sự với ác quỷ mục tiêu nghiêm cấm đôi bên tiếp xúc quá thân mật trong quá trình quen nhau. Ví dụ hôn nhau v.v. trường hợp bất khả kháng thì không tính. Nhiều nhất là nắm tay và ôm nhau. Hậu quả khi thất bại, danh hiệu thợ săn ác quỷ của Quách Tiễn Ni sẽ bị hủy bỏ. Phần hành động chinh phục ác quỷ thứ 100 sẽ trở thành hành động săn ác quỷ cuối cùng. Chẳng những thành tích vất vả lắm mới có được bị hủy hoại. Mất mặt hoàn toàn, mà nếu ý chí không đủ kiên cường, còn có thể mắc bệnh suy sụp tinh thần vì thất tình và bệnh sợ yêu nghiêm trọng. Để lại vết thương tâm hồn vĩnh viễn suốt đời. Người giám sát hành động, Trương Tịnh Mỹ, người công chứng, tất cả những người biết chuyện này. Đây là những chiến tích lịch sử huy hoàng của tôi. Quách Tiễn Ni này là ai chứ? Đường đường là thợ săn ác quỷ tài sắc phẹn toan của trường Đông Nguyên đấy. Sứ mệnh thần thánh của tôi là đối phó với những tên nam sinh hư hỏng dám khinh thường nữ sinh. Tuyệt chiêu để đối phó với bọn hắn chính là cưa đổ bọ hắn sau đó giả vờ hẹn hò nhau khoang 1 tuần tôi đá hắn đờ, khoe với các bạn. tôi đã có kỷ lục 99 lần thành công rực rỡ rồi đó. Thán phục chưa nào, ha ha ha ha, nhưng nói thực là, thợ săn ác quỷ thực ra luôn là hai người. Tôi là người thi hành và bạn thân tôi, Trương Tịnh Mỹ, là quân sư, tôi luôn làm theo kế hoạch Tịnh Mỹ vẽ ra. Đó mới là điểm mấu chốt của chiến thắng oanh liệt mấy lần trước, nhưng từ khi lên học trường cao trung Sâm Vĩnh, bị Tịnh Mỹ bắt ép đưa hoàng tử vàng thiên tài Hoan Mỹ Kim Thuần Hy của trường Sâm Vĩnh làm mục tiêu săn ác quỷ thứ 100, tôi đã thất bại thảm hại. Thế nên dưới đề nghị của Tịnh Mỹ, cố gắng đấu tranh tư tưởng lần cuối, tôi đã nâng cấp hành động săn ác quỷ bản beta thời hạn 1 tháng trước đó đã biến thành 1 năm chưa hề có trong tiền lệ. Kết quả chẳng những không thắng lợi mà tôi còn mất đi trái tim của mình. Thích Kim Thuần Hy một cách hết thuốc chữa. Đêm tình nhân khi Kim Thuần Hy từ chối tôi bằng sự im lặng xoay lưng lại và làm động tác chỉ tay lên trời chắc là đang nhắc nhở tôi chẳng qua là một trò đùa của ông trời đối với tôi. Đã thế thì hãy để chính tay tôi kết thúc trò đùa này đi. Tôi xé nát những tư liệu thành muôn mảnh. Sau đó tôi cầm điện thoại gọi đến số của Tịnh Mỹ. Alo, chuông đổ một lúc lâu mới nghe thấy tiếng nói uể oải vang lên. Tịnh Mỹ, hoa hoa, nước mắt chết tiệt, đừng len lén trào ra khi người ta chưa chuẩn bị chứ. Tôi thật sự không thích thói quen sợ nói nhiều thêm một chữ là sẽ bị gãy lưỡi của nó tí nào. Tịnh Mỹ, tớ, muốn, từ, bỏ, hành, động, săn, ác, quỷ, bản, beta, tôi thốt ra từng chữ quyết định của mình. Chỉ sợ Tịnh Mỹ nghe không rõ. Cậu đừng quên lời thề lúc đầu của mình. Tôi tất nhiên là không quên, nếu không thể trở thành bạn gái Kim Thuần Hy trước khi năm học kết thúc tôi sẽ đứng trên ban công cao nhất của trường gào to 3 lần với tê người, Quách Thiện Ni là đồ siêu ngốc. TT, thực ra tôi đã nhận ra mình là đứa siêu ngu ngốc từ lâu rồi. Vi phạm quy tắc yêu ác quỷ mục tiêu của mình. Tôi bây giờ đau lòng quá. Tớ, tất nhiên là nhớ, giọng nói nhỏ đến mức chính tôi cũng không nghe thấy. Tốt, vậy mai gặp, điện thoại cúp tàn nhẫn. Con bé Tịnh Mỹ chết tiệt này chẳng lẽ không nghe rõ tôi đang khóc sao? Chẳng lẽ không an ủi được câu nào mà đã dập máy, đó là hành động của một người bạn thân đó ư? Hừ. Sáng hôm sau, trên sân thượng cao nhất của trường, ở đây chính là địa điểm mà Quách Thiện Nhi tôi phải chịu đựng sự trừng phạt đã thất bại. Sân thượng không có chút vật cản nào, gió lồng lộng thổi qua ngoa tôi rất đáng sợ. Thiện Nhi, cậu nghĩ kỹ chưa? Hành động vẫn chưa đến thời hạn kết thúc. Tịnh Mỹ tốt bụng nhắc nhở. Nó không muốn nhìn thấy tôi bị mất mặt sao? Nhưng mà tôi đã không còn sức lực nào để tiếp tục được nữa. Tôi chậm chậm tiến lên lan can, cảm giác muốn khóc mỗi lúc một mãnh liệt. Tôi bám chặt tay vào lan can trước mặt trấn tĩnh kiềm chế. Kiềm chế, kiềm chế, Quách Thiện Nhi, mi là gián đập không chết mà, là kim cương cứng nhất. Không được khóc, nghe thấy chưa, không được khóc, Quách Thiện Nhi. Quách Thiện Nhi, nếu mi khóc thì nhảy xuống quách cho rồi. Quách Thiện Nhi, mi quả đúng là con ngốc. Quách Thiện Nhi là đồ ngốc. Quách Thiện Nhi là đồ ngu ngốc. Quách Thiện Nhi là đồ đại ngu ngốc. Tôi hét với bầu trời bao la trên kia. Bao nhiêu buồn bực, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu vết thương, đều tan theo tiếng hét của tôi. Tản mát theo gió lan ra khắp bầu trời. Cách chương.